Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 493, ta người ngươi không mang được. Vây xem tu sĩ nhíu mày, đều nghe có chút như lọt vào trong sương mù, không quá tinh tường văn nhân tộc việc nhà. Văn nhân kiếp khóe môi dơ lên, lộ ra một cái tiếu dung, ở văn nhân tộc đối đãi vài chục năm. Nàng tất nhiên là tinh tường phụ thân nỗ lực, có thể nhân lực cuối cùng cũng có tẫn lúc, ở vận mạng trước mặt, các nàng đều là cực khổ người, dù cho cuối cùng sức lực cả đời, như trước chạy không khỏi, nàng không trách phụ thân, chỉ có thể trách vận mệnh vô thường, thiên đạo có thứ tự, nàng cười nói, phụ thân không cần tự trách. Theo biết được tỷ tỷ cần ta tinh huyết mới có thể sống sót một khắc kia trở đi. Ta liền đã làm xong phụng hiến chuẩn bị. Kiếp, là vi phụ vô dụng, không thể bảo trụ các ngươi. Văn nhân mão thở dài một tiếng, trong con ngươi nước mắt lóe lên. Nhất đại tuyệt đỉnh cường giả lại ở trước mặt mọi người biểu hiện ra vô năng một màn. Làm cho người rất giật mình, cũng để cho chúng sinh minh bạch. Coi như ngươi thủ đoạn thông thiên triệt địa, ở vận mệnh đại đạo trước mặt, cũng hèn mọn giống như bụi bặm, liền con kiến hôi cũng không bằng. Phụ thân đại nhân, đây có lẽ là ta một lần cuối cùng gọi ngươi, như nhân thế có luân hồi, kiếp sau ta vẫn như cũ nguyện ý làm con gái của ngươi. Ngươi là nhất người cha tốt, văn nhân kiếp cười chung mang lệ, nàng dậm chân đi trên cao khoảng không. Với cái thế giới này sớm đã không có bất kỳ nhớ nhung. Trước giờ biết sinh mạng kết thúc là nhất chủng tàn nhẫn, đồng dạng cũng là ban ân. Bước này sinh mệnh ngưng hẳn, thán vận mệnh vô thường. Bước này luân hồi nắm chắc, sợ đại đạo thê lương. Bước này tuế nguyệt cách xa nhau, kính thiên địa ban ân. Văn nhân kiếp trọn đời có bi thương, cũng có vui cười. Ở thân tình trước mặt, nàng trung quy vẫn là tuyển trạch thỏa hiệp, có thể liền những cái được gọi là thần, cũng sẽ kính nể thế gian này đại đạo, vận mệnh chi tàn đi, nàng chỉ là một cái ở trong loạn thế chìm nổi tiểu tu sĩ. Không có nghịch thiên khả năng, cho nên chỉ có thể tiếp thu sự an bài của vận mệnh. Đi đi, văn nhân mão mở miệng, thanh âm thê lương, hắn rất đau xót. Có thể lại có cái gì biện pháp đâu, có thể từ vừa mới bắt đầu liền đã định trước tốt kết cục đi. Đây là chuyện gì xảy ra? Văn nhân kiếp còn có một cái tỷ tỷ. Văn nhân tộc chung có nhiều thiếu bí mật. Các người cũng không phải Thanh Châu người. Không quá tinh tường văn nhân tộc chuyện. Ta chỗ này có tin tức nội tình. Có người nói người nổi tiếng Hy Thiên Phú so với văn nhân kiếp khủng bố hơn gấp trăm lần. Chỉ tiếc theo tiểu thể nhược nhiều bệnh, 13 tuổi liền rơi vào trạng thái ngủ say. Hơn nữa, chân chính có hôn ước, cũng là người nổi tiếng Hy cùng cung không về sau. Chỉ là người nổi tiếng Hy ngủ say về sau. Tất cả mọi người lấy vì văn nhân kiếp mới là cái kia vị. Nguyên lai như đây, trách không được cung không sau đối với văn nhân kiếp xa lánh. Nguyên lai hai người căn bản không có bất kỳ quan hệ. Bất quá, bọn họ đây là chuẩn bị dùng văn nhân kiếp tinh huyết tới cứu người nổi tiếng Hy ấy ư. Đây là nghịch thiên chi pháp đi. Hơi không cẩn thận sẽ toàn tộc hủy diệt. Này, người quản nhiều như vậy làm sao? Văn nhân tộc dám làm chuyện như vậy. Nhất định là chuẩn bị thật lâu. Ta tò mò là có thể thành công ấy ư. Dù sao cái này chủng thuật pháp đã thất truyền thật lâu. Mọi người giao lưu thời khắc, văn nhân tộc cường giả đã chuẩn bị khởi hành. Thần vương mộ trung quả thật có kinh thế bảo vật. Chỉ tiếc bọn họ không tâm tình đoạt bảo. Văn nhân tộc con kiến hôi gì thì như vậy càn rỡ. Mang đi ta người, liền một câu bắt chuyện đều không đánh. Ngươi chờ tựa như không có đem ta coi ra gì. Vân Hoàng lạnh lùng nói, bình thường dám không nhìn ta người, đều được địa hạ bạch cốt. Hí, tiếng nói của hắn vừa dứt, phụ cận tu sĩ ngược lại hút lương khí. trong lòng tràn đầy kinh ngạc. Vân Hoàng cũng quá tùy tiện, hắn đến cùng biết văn nhân tộc nội tình có nhiều đáng sợ. Cái này chủng quái vật lớn cũng là hắn có thể trêu chọc ấy ư? Thực sự là không biết sống chết. Vân Hoàng thật là có khí phách, liền văn nhân tộc cũng dám trêu chọc. Hắn lần này sợ rằng còn chạy trời không khỏi nắng. Đúng vậy a, lần này văn nhân tộc giá lâm đều là số một số hai cường giả. Độ kiếp cảnh bên trong tu sĩ đầy đủ trên trăm vị. Đến tột cùng còn ai cho hắn dũng khí dám đứng ra nói những lời này? Lại là ngươi cái này tiểu súc sinh, ở tộc trưởng trước mặt ngươi còn dám khẩu xuất cuồng ngôn, sẽ không sợ bị chém giết sao? Nghe thấy Thiên Minh giận dữ hét, cái này bỏ chó thật sự là quá đáng ghét, làm sao chỗ đều có hắn? Văn nhân kiếp chân mày cau lại, nàng không có nghĩ tới cái này thời điểm Vân Hoàng sẽ đứng xuất hiện. Cái này người chẳng lẽ là não tàn, nhìn không thấy văn nhân tộc nội tình hùng hậu không gì sánh được ấy ư? Thật là một rung động tên. Văn nhân Mão đang muốn nổi giận, bên hông văn nhân kiếp vội vàng nói, lần này là ta tự nguyện cùng phụ thân trở về. Tuy là ta là ngươi nha đầu, nhưng ngươi cũng không có thể quyết định tự do của ta. A hát, Vân Hoàng cười yếu ớt, lại tựa như đang giễu cợt văn nhân kiếp vô tri. Hắn mở miệng nói, ta hẳn là trước cho ngươi phổ cập khoa học một cái. Cùng ở bên cạnh ta người, không có ta cho phép không hề làm gì không được, cũng không có thể làm. Hơn nữa, theo ngươi bằng lòng theo ta một khắc kia trở đi, ngươi tất cả quyết định đều nhất định trải qua sự đồng ý của ta. Chạy trở về tới, câu nói sau cùng rơi xuống, khí thế của hắn bạo tăng, kinh khủng uy áp tịch quyển bát hoang, từng khúc không gian đều ở đây rung động. Bừng tỉnh có nhất tôn vô địch thần minh giá lâm, trong lúc giở tay nhấc chân dắt có vô thượng thần uy khí thôn sơn hà. Hai mắt của hắn trung lãnh mang nở rộ, chỉ là liếc mắt để văn nhân kiếp như rơi xuống địa ngục. Cước bộ của nàng hơi lui, đột nhiên cảm giác loại trạng thái này xuống Vân Hoàng rất đáng sợ, có chút không dám tới gần. Tiểu nhi, nơi đây cũng không phải ngươi có thể dương oai địa phương. Văn nhân Mão lạnh lùng nói, còn dám làm càn, liền đừng có trách lão phu tâm ngoan thủ lạt. Lão đồ đạc, ngươi tiếng huyên náo đủ. Vân Hoàng có chút không kiên nhẫn nói, văn nhân kiếp tốc độ lăn tới đây cho ta, đừng tại khiêu chiến tính nhẫn nại của ta. Ta, văn nhân kiếp cảm giác được cái kia cổ đáng sợ thần hồn uy áp, nàng cước bộ liên tiếp lui về phía sau, mặt cười thương bạch, căn bản không dám tới gần, trong nháy mắt chạy đến văn nhân tộc cường giả thân về sau. Đánh chết cũng sẽ không xảy ra đi. Được, tốt, Vân Hoàng phất tay nói, Diễm Cơ, đem bầy kiến cỏ này giết, đem văn nhân kiếp cái kia con kiến hôi mang cho ta qua đây. Đúng. Diễm Cơ bước ra một bước, quanh thân lóng lánh quang hoa sán lạn lóa mắt, trong cơ thể tràn ra khí tức phi thường khủng bố, bừng tỉnh nhất tôn vô địch thần minh, tam phẩm đại đế oai kinh hãi chúng sinh, cái kia cổ uy áp phun mạnh ra đến, năng lượng rất là kinh người. Tam phẩm đại đế, văn nhân Mão đồng tử hơi co lại, tức giận nói, tiểu súc sinh, lão phu coi như liều mạng cái mạng này cũng sẽ không để ngươi thực hiện được. Có năng lực gì liền xuất thủ đi, ta tộc cũng không sợ. Hanh, Vân Hoàng nặng nề lạnh rên một tiếng, nói, giết. Thanh âm của hắn băng lãnh, cổ khí tức kia quá kinh người, phảng phất chấp trưởng chư thiên cường giả, thủ đoạn thông thiên. Âm âm, điếc tai lôi âm âm vang, hư không bị xé nứt, một đạo kinh khủng cái bóng theo tinh hải chung đi tới. Cái kia đạo cái bóng quá kinh khủng, trong lúc giở tay nhấc chân bộc phát ra thông thiên chi lực, uy hiếp vô tận hoàn vũ. Nhiều năm không gặp, đại tánh của người vẫn là giống nhau táo bạo, làm cho nhất tôn tam phẩm đại đế xuất thủ. có phải hay không có chút đại tài tiểu dụng. Người tới khí tức hùng hậu, phong độ nhẹ nhàng, bên trong chứa khí tức thâm bất khả trắc. Mọi người liền nhìn thẳng dũng khí của hắn cũng không có. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.